Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh như vậy mà cũng nhát. Uyển Ngọc đập tiếp cửa. Cho miếng nước, anh tôi bị sốt rồi, sốt cao lắm. Mấy người không lo cho ảnh, anh có bể gì, mấy người đường hòng có 200.000 đô. Quả nhiên lời cảnh cáo của Uyển Ngọc có hiệu lực. Một tên mở cửa, đẩy lon bia vào. Không có nước, cho nó uống đỡ bia đi. Lần này cửa mở hé chứ không đóng kín lại. Uyển Ngọc hé cười nghiệt ra ngoài. Bọn chúng ba thằng đang nhậu, cô lén lén người ra trả lại lon bia cho chúng. Em muốn uống nước. Nhiều chuyện quá. Một tên nạt đùa. Tại đằng kia lấy chai nước khoáng, đâu uống đi. Uyển Ngọc cúi gằm đầu đi, mắt cô lóe sáng khi nhìn thấy cây sòng cửa. Cô lần chụp lấy, xông vào ba tên đang uống rượu đánh, giáng xuống mấy đòn chí mạng. Con bé này có Uyển Ngọc võ, bọn mày ơi. Uyển Ngọc nghĩ rằng bây giờ chúng mày mới biết tao có võ hay sao. Cô cười đánh tiếp, nhằm ngay chân bọn chúng mà đánh. Ba tên có rượu nên chịu thua một cô gái như Uyển Ngọc, nằm ngay đờ. Chỉ chờ có như vậy, Uyển Ngọc chạy trở vào, cô run rẩy mở trói cho Vinh. Anh Vinh, chúng ta mau trốn đi. Vinh giật bắn người choàng tỉnh, chưa kịp hiểu chuyện gì. Anh gượng dậy chạy theo Uyển Ngọc. Sau chìa khóa, cửa cài, tòn te nơi cửa sắt. Uyển Ngọc mở cửa lôi Vinh chạy. Mau lên anh Vinh. Được một quãng, cơn sốt hành hạ, Vinh chạy chậm lại. Anh đau và mệt quá. Uyển Ngọc giục, anh phải cố chạy. Bị bọn chúng bắt lại, chúng sẽ đánh chết chúng ta. Vinh cố chạy, đầu anh hoa lên. Cuối cùng hai chân khựu xuống. Tìm nó mau lên. Tên mắt khóc hét to. Bọn chúng đang bổ nhau đi tìm cả hai. Không biết làm sao, Uyển Ngọc lôi bừa Vinh xuống cái cống ngựa đó. Cả hai gần như nín thở trong lòng cống, chật trội bẩn thỉu. Bọn chúng đi qua, văng tục chửi thề và đánh nhau, rồi kéo nhau đi xa. Uyển Ngọc thở phào. Anh Vinh. Người Vinh nóng quá, mặt đỏ lên. Uyển Ngọc cố lôi Vinh lên miệng cống. Hai người ướt lóp ngóp, đầy bùn đen bám lên quần áo. Uyển Ngọc không sợ. Điều quan trọng của đường Vinh chạy thoát khỏi nơi này. Anh đang sốt cao làm sao đây? Khom người, Uyển Ngọc cõng Vinh. Cô chạy lúc xúc và cứ cắm đầu mà xạo bước. Ra đến con lộ lớn, có nhiều xe tải chạy. Đuối sức quá, Uyển Ngọc cố đặt Vinh nằm xuống. Cô nằm luôn trên cỏ, lảng người đi. Lúc này Vinh mới tỉnh lại một chút. Anh cố ngồi dậy lại Uyển Ngọc. Ngọc ạ, em sao vậy? Em mệt, mà đói nữa. Mỗi lần bụng em đói, đau lắm. Vinh nhìn quanh, cả anh và Uyển Ngọc cũng cố hết sức rồi. Cô đã cõng anh đi, đúng là một sức mạnh phi thường. Không phải cô gái nào cũng làm được. Bộ mình quật ngã ba tiền xe rượu nữa. Anh là đàn ông lại chẳng làm nên cái tích sự gì hết. Vinh cô đứng lên, vẫy một chiếc xe chạy qua. Cứu, cứu. Nghe chiếc xe chạy vùn vụt qua, nhưng rồi cũng có một chiếc xe dừng lại. Vinh chỉ kịp kêu lên cứu, cứu. Anh ngã lan xuống đè lên người Uyển Ngọc. Uyển Ngọc tỉnh dậy có nằm mơ, cô cũng không dám nghĩ mình về đến nhà. Mọi người đang bao quanh cô, tiếng reo khẽ của Thanh Hương. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Uyển Ngọc mở mắt ra ngơ ngác nhìn quanh. Ông Thành vui mừng. Ngọc, cháu tỉnh rồi hả? May quá. Đây là đâu vậy? Bệnh viện. Chính Vinh tỉnh lại báo tin nên cậu Mượn mới biết vào đây. Anh Vinh, anh ấy có sao không ạ? Cơn sốt lùi rồi. Uyển Ngọc khép mắt lại. Những gì xảy ra đối với cô thật kinh khủng. Cô đã chiến thắng bọn bắt cóc chạy thoát. Tiếng lộc cộc của xe lăn. Vinh qua đến. Trông anh khá tươi tỉnh. Em tỉnh rồi hả Ngọc? Em ngất đi lâu quá làm mọi người sợ. Em ấy đúng một ngày đó. Uyển Ngọc kêu lên. Lâu như vậy sao? Anh cũng khỏe rồi hả anh Vinh? Ừm, anh đỡ nhiều rồi. Không như em, dũng cảm. Chắc là chúng ta còn trong tay bọn bắt cóc. Bây giờ thì an toàn rồi. Vinh cầm tay Uyển Ngọc rất nhẹ. Anh vừa cảm động vừa cảm phục cô. Trông cô ôm yếu như vậy, thế mà cô đã cõng anh đào thoát. Ngọc à, cảm ơn em. Em mệt thì cứu người đi. Không, em rất vui và cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Bà chỉ đến phỏng vấn và chụp ảnh, Uyển Ngọc xấu hổ. Em mà dũng cảm cái gì? Nhưng ngày hôm sau hàng chữ chạy tiết trên trang đầu các báo cô bé dũng sĩ. Thoát một cái Uyển Ngọc nổi xanh như cồn. Vũ Hoàng đến thăm với bó hoa tươi. Em ta không còn dám xem thường sự ngờ nghệch của cô nữa. Em đúng là dũng cảm lắm Uyển Ngọc. Không giống như hôm nào em bị lạc, anh gặp em. Cho nên anh xem thường em. Anh thú nhận là có thể. Nhưng một phần anh xúc động trước nét đẹp của em. Em đúng là cô gái anh cần tìm. Uyển Ngọc đỏ mặt. Anh nói quá thôi. Em may mắn ở nhà gần lò luyện võ. Nhưng ngón đánh của em là học lóm. Em học lỏm mà còn như vậy. Em mà học chính quy chắc chết đàn ông. Hay là em đi dự thi hoa hậu thể thao đi Ngọc. Thôi đi, em xấu hổ lắm. Bây giờ Uyển Ngọc không thấy cô đơn nữa. Những người cô muốn luôn luôn được nhìn thấy là Vinh. Mấy ngày này bị bắt cóc nhốt chung, cô và anh thân mật biết bao. Trở lại cuộc sống đời thường, anh có vẻ bận rộn. Đúng hơn là bận rộn với bạn gái của mình. Bây giờ Thu Cúc săn sóc cho anh chú đáo. Lúc nào nhìn thấy anh lại như luôn có Thu Cúc bên cạnh. Uyển Ngọc chợt thấy buồn buồn. Tại sao mình lại buồn nhỉ? Chính Nguyễn Ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net